chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347 Bạch Hổ cùng Chu Tước Hậu Đại. Đã từng, Bạch Hổ đem nàng bắt được nơi này tới, là mang theo nàng từ này trên đường, đi tới, nơi này hết thảy. Thật đúng là chính là tràn ngập hồi ức a. Chu Tước huyệt động, nàng cũng từng đi qua, rất quen thuộc nhưng lại đi trước Bạch Hổ huyệt động nơi đó. Tuy rằng đã qua đi đã lâu như vậy, bên trong bài trí cùng vật phẩm, tựa hồ đều một tầng không thay đổi giống nhau, rất kỳ quái. Hai vị trưởng lão, trực tiếp bị cấm chế chặn lại bên ngoài. Vào không được, lại duy độc nàng. Vào Trần Thanh Thanh lòng tràn đầy chua xót nói. Đại ca, ngày ấy từ biệt, thế nhưng không nghĩ tới. Thật là đời này cuối cùng một lần gặp nhau, còn có nàng sư phụ. Nói hắn lão nhân ra Lâm Trung trước, sẽ đến Tống Trung, kết quả trở lại thiên giới sau. Thời gian tính quên mất, cũng không có thể hạ phàm tới, nghĩ đến quá vãng. Trần Thanh Thanh liền có chút đỏ hốc mắt. Trần Thanh Thanh hướng tới huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Phát hiện, bên trong thật là có không ít linh thạch, nhưng tất cả đều là hắc bạch thuộc tính, cực phẩm đá quý a. Trần Thanh Thanh không hề nghĩ ngợi, tất cả đều ném túi chữ vật. Đại ca cùng đại tẩu đều mất đã lâu như vậy. Bọn họ hai tử Hổ Vương, cũng không lấy đi này đó, tất nhiên là không hiếm lạ cùng với phóng nơi này. Chờ linh khí chậm rãi bị thời gian cấp ăn mòn rớt. Còn không bằng bị nàng mang đi, tạo phúc hạ thế giới này đâu. Từ Bạch Hổ huyệt động ra tới, Trần Thanh Thanh có thu hoạch, liền tính toán lại đi đối diện Chu Tước động phủ nhìn xem, hai vị trưởng lão thấy nàng ra tới. Kích động nói, tiên tử nhưng có tìm được linh thạch. Trần Thanh Thanh cười nói, có chúc mừng tiên tử. Chúc mừng tiên tử, yên tâm, sẽ phân các ngươi một ít rồi sau đó, lại tính toán đi đối diện huyệt động, lại bị hai vị trưởng lão cấp ngăn cản tiên tử. Không thể lòng tham a. Này một gian huyệt động bên trong, cảm giác, có nguy cơ, cái gì nguy cơ? Không biết, liền cảm giác bên trong lực lượng, thực đáng sợ. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, chẳng lẽ Hổ Vương ở bên trong? Lập tức bất động thanh sắc nói, không sao, ta chính mình đi vào liền hảo, các ngươi ở bên ngoài hậu, nếu là cảm giác được nguy cơ, các ngươi liền lập tức trốn. Tiên tử, ngươi nếu xảy ra chuyện, trưởng môn khẳng định sẽ trách tội với chúng ta, sẽ không có việc gì, rồi sau đó cũng không đợi. Bọn họ tiếp tục khuyên bảo, trực tiếp hướng trong động đi, hai vị trưởng lão, kéo cũng chưa giữ chặt. Giờ khóc giờ cười hậu ở huyệt động ngoại thử hạ. Cái này huyệt động bọn họ như cũ vào không được, tiên tử lại đi vào đi, quả nhiên. Tính bài ngoại a, Trần Thanh Thanh đi vào huyệt động, nhìn bên trong quen thuộc hết thảy. Vô số ngày xưa hồi ức, từng màn bị liên lụy ra tới, lại lần nữa trở lại nơi này. Thật đúng là chính là, tất cả đều cảnh còn người mất a, liền cái niệm tưởng, đều không có. Chu Tước động phủ, muốn so Bạch Hổ lớn hơn nhiều, sau lại tựa hồ. Hai người cùng nhau sinh hoạt địa phương, cũng là bên này bố trí, muốn so Bạch Hổ bên kia tinh xảo rất nhiều. Trần Thanh Thanh một đường đi vào đi. Trên vách tường cây đuốc, đều tự động sáng lên, bên trong, bỗng nhiên truyền ra một ít, không tầm thường hương vị tới. Trần Thanh Thanh không khỏi đáy lòng căng thẳng, bước chân bắt đầu thả. Chậm đi đến chỗ sâu nhất chỗ ở, lại là không có một bóng người, Trần Thanh Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vừa mới tùng đến một nửa, phía sau lưng đột nhiên bắt đầu lạnh cả người, đột nhiên xoay người. Lại cái gì cũng không thấy được, phía sau lưng tiếp tục lạnh cả người, Trần Thanh Thanh đơn giản. Không xoay người, thứ gì? Ra tới, liền nghe thấy lỗ tai. Bỗng nhiên bị hô nhập một đạo nóng hầm hập nam tính hơi thở nói. Ngươi, cư nhiên có thể tiến tới nơi này tương đương. Trần Thanh Thanh quay người lại, như cũ nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nàng đơn giản. Lười đến tìm, đi đã từng, Chu Tước ngủ giường đá phía trên, ngồi xong nói, có phải hay không tiểu Bạch Hổ a? Ngoạc kép, Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ giỡn chơi lão nương. Ta là ngươi cô cô, ta không cô cô. Cảm ơn, ta nói là chính là. Nếu bằng không, ngươi cảm thấy hạ cấm chế huyệt động. Ta một người bình thường, có thể tiến tới, đang ở nghi hoặc cái này, ân. Cho nên trước đừng với ta động thủ. Miễn cho ngộ thương, cư nhiên như vậy sợ chết cũng dám tự xưng là ta cô cô. Cô cô thật là có một cái, lại trời cao làm thần tiên, nhưng, nàng rốt cuộc là vào bằng cách nào? Trần Thanh Thanh cũng đích xác sợ chết kia nguy hiểm cảm giác. Nàng đã cảm giác tới rồi, quá cường đại. So với lúc trước Bạch Hổ cùng Chu Tước, còn phải cường đại không ít, phỏng chừng ra hỏa này ly độ kiếp phi thăng. Cũng không xa, vừa lúc, thiên giới còn không có Bạch Hổ thần thú đâu. Cùng nhau mang về, cũng là cái trợ lực tiểu Bạch Hổ. Cha mẹ ngươi có hay không cùng ngươi nhắc tới quá, ngươi có cái cô cô, tên gọi Trần Thanh Thanh à. Ngoặc kép, có, vậy đúng rồi, ta chính là Trần Thanh Thanh, bị đối địch ngươi, từ thiên giới đánh hạ tới. Pháp lực mất hết, khoác lác không cần chuẩn bị bản thảo. Tiểu thí hài làm sao nói chuyện đâu. Trong thiên hạ, cũng liền ngươi dám như vậy xưng hô ta, đó là bởi vì ngươi không trung quá nhỏ. Ta từ cửu trọng thiên phía trên xuống dưới. Với ta mà nói, thế giới này đều không xem như trong thiên hạ. Ngoặc kép, được rồi, đừng trốn trốn tránh tránh. Tốt xấu thân thích tới cửa, cũng ra tới thấy cái lễ a. Người xứng sao, một phàm nhân, đều nói, là pháp lực mất hết. Ta cũng nói, khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Ta nói, tiểu thí hài, cha ngươi nếu là còn sống. Ngươi như vậy đối ta nói chuyện, ngươi là muốn bị đánh ngươi biết không? Ngoặc kép, tiền đề ngươi thật là cha ta trong miệng cái kia cô cô. Còn kém không nhiều lắm, lại không hé răng phải không? Không hé răng tính, ngươi nương tàng linh thạch địa phương ta biết, ta cầm liền đi, ngươi còn dám trộm ta nương linh thạch. Vậy ngươi cảm thấy, ta nếu là không phải nhà ngươi thân thích, có thể biết được cha mẹ ngươi chỗ ở. Có thể biết được con mẹ ngươi linh thạch thích tàng nào? Ngoặc kép, có chút không lời gì để nói, lại không hiện thân. Ta liền thật sự lấy xong bảo bối liền đi rồi nga. Ngươi sẽ không đi, ngươi lại biết. Ngươi là tới tìm ta. Ngoài cửa hai cái tiểu lão đầu lời nói. Ta nghe thấy được, bọn họ cảm nhận được ta hơi thở. Ngươi lại còn không muốn sống hướng trong hướng, không sai. Ta tới tìm ngươi, có việc, tự nhiên là có việc, thế giới này, nguy hiểm, làm ta chuyện gì? Ta sắp phi thăng, cảm giác được, thực lực so với năm đó cha ngươi ngươi nương, đều phải khủng bố rất nhiều, tự nhiên, bọn họ không có thể phi thăng, ta lại sắp phải phi thăng, không vội, chúng ta làm một phen đại sự nghiệp, ta lại mang ngươi trời cao đi, yêu cầu ngươi mang, nhà A tương đương, tiểu tử thúi. Còn rất điều a, ngoặc kép, cha mẹ ngươi, năm đó đều đối ta như vậy hảo, đến tiểu tử ngươi trên đầu, ta nhưng thật ra liền cái trưởng bối đãi ngộ cũng chưa, không có việc gì liền đi thôi. Không giết ta, có phải hay không có chút tin? Nữ nhân, đừng không biết lượng sức, ngươi rốt cuộc như thế nào, mới bằng lòng tin tưởng, tin hay không, lại có thể như thế nào? Mặc dù ngươi là ta cha mẹ người xưa, kia lại làm ta chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.